Ván cờ của công chúa Dương Dụ Hoàn Tử. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ra tay có chừng mực. Đây chỉ là vết thương nhỏ. Dù không chữa trị, M.A.U cũng sẽ tự ngừng chảy. Lại qua 4 ngày, ta đã lập xong 16 ngôi mộ. Vừa đúng một nửa, cũng vào ngày này, nhà ta đón vị khách không mời thứ hai. Đó là Tào Thừa, trưởng tử của Tào gia, một trong 3 đại gia tộc ở kinh thành. Tào Thừa cùng Liễu Vân Sơ đối thoại: "Đa tạ Liễu huynh, công lao lớn lao này còn đợi Tào gia chúng ta cùng hưởng." Sắc mặt Liễu Vân Sơ xấu đến mức có thể nhỏ nước. "Ta dựng bia lập mộ." Tào Thừa tiến đến ngồi xổm, hoàn toàn không để ý đến bùn đất dính lên bộ y phục lộng lẫy của hắn. "Đưa tay giúp ta đắp mộ." Ta vẫn dùng lời từ chối như cũ: "Việc trong nhà ta không tiện nhờ người ngoài. Công tử nếu muốn giúp, trừ khi cưới ta." Tào Thừa đầy ánh mắt cười: "Từ xưa đến nay chỉ có quân chọn thần, chưa từng có thần từ chối quân. Công chúa có mệnh, thần tất tuân theo." Ta cũng cười, không từ chối nữa. Tào Thừa khó đối phó hơn Liễu Vân Sơ, ta e rằng không thể trì hoãn thêm được. Bây giờ như vậy cũng đủ rồi. Chỉ trong một đêm, những ngôi mộ còn lại đã được lập xong. Ta lại trì hoãn thêm một ngày, nói rằng muốn khắc bia cho mẫu thân. Liễu Vân Sơ và Tào Thừa đứng sau lưng ta, nhìn ta từng nhát khắc lên dòng chữ: "Mộ của từ mẫu Điền Tư An." Ta chôn hũ cho cốt của mẫu THND, tấm bia. Lại lạy ba lạy trước bia mộ của mẫu thân. Con đường phía trước đầy nguy hiểm, sống CHET khó lường. Vì vậy, mẫu thân hãy ở lại đây, không cần theo ta mạo hiểm, cũng không cần lo lắng cho ta. Cho đến khi ta làm xong những việc này, cũng không có ai đến nữa. Liễu Vân Sơ im lặng nhìn ta làm xong, sau đó nói: "Ngươi quả nhiên là công chúa." "Tại sao?" Cả hai đều rất ngạc nhiên. "Công chúa không biết sao?" Ta tỏ ra còn ngạc nhiên hơn họ. "Tại sao ta phải biết? Nói ta là công chúa, chẳng phải là các ngươi sao?" Một lúc lâu, Tào Thừa nhìn Liễu Vân Sơ với ánh mắt quỷ dị, chủ động giải thích: "Chuyện này nói ra dài dòng lắm. 18 năm trước, bệ hạ từng lạc vào dân gian, được một nữ lang y cứu giúp. Hai người dần sinh tình, hứa hẹn trọn đời. Tên của nữ lang y đó chính là Điền Tư An. Dám hỏi công chúa năm nay bao nhiêu tuổi?" "16, vậy thì không sai rồi. 16 năm trước, ngày mùng 3 tháng 7, bệ hạ được nghênh đón trở về triều. Ngày mùng 4 tháng 7, bệ hạ lên ngôi, lập nữ nhi họ Liễu làm hoàng hậu. Trong 2 năm đó bệ hạ luôn sống cùng Điền phu nhân. Công chúa chắc chắn là huyết mạch của bệ hạ hiện tại. Không biết ngày sinh của công chúa là khi nào?" Ta nhìn thẳng vào mắt Tào Thừa. "Mồng 3 tháng 7, Tào Thừa khựng lại một chút, rồi đưa tay về phía ta. "Công chúa, xe ngựa của thật ra ta êm ái thoải mái. Lần này nhập kinh, không biết có may mắn được cùng công chúa đồng thừa hay không?" Liễu Vân Sơ sắc mặt lạnh lùng, chặn Tào Thừa lại: "Tào trưởng công tử vốn phong lưu phóng túng, trong xe ngựa chưa chắc đã sạch sẽ. Gia phong họ Liễu ta nghiêm chỉnh, xin công chúa cùng ngồi với ta." Ta ấn tượng khá tốt với Tào Thừa, vì vậy ta lên xe ngựa của Liễu Vân Sơ. Lên xe, Liễu Vân Sơ rót trà, ta cũng tự rót cho mình một chén. Tay xoay chén trà, Liễu Vân Sơ nhìn ta hai lần. "Cách người xoay chén trà giống hệt bệ hạ." Ta tùy miệng đáp: "Ừ, vậy chắc không phải trùng hợp." Liễu Vân Sơ bị nghẹn lại, lại hỏi ta: "Công chúa lần này thân thế được hé lộ, sau này phú quý vô hạn, trong lòng thật sự không vui sao?" Ta thành thật hỏi lại: "Trầm giang tế thần, một đường hướng về cái chết, Liễu công tử cho rằng ta nên vui sao?" Liễu Vân Sơ nhất thời mất bình tĩnh, làm đổ chén trà: "Ngươi sao lại biết? Ai nói với ngươi?" ta đỡ chén trà hắn làm đổ. Ta trẻ đẹp, phong hoa tuyệt đại, công tử nhất kiến trung tình đối với ta. Không nỡ thấy ta xê, hát, ế, tê nên đã nói cho ta biết chuyện này. Công tử thấy thế nào? Có hợp lý không? Cách chương.